Thiên đạo đồ thư quán, chương 1095, hồi toàn luyện đan pháp 1. Góc truyện audio.com, nội đan lạc xà là thứ tinh hoa nhất của linh tú hóa phàm thất trọng đỉnh phong. Trong đó mang theo tu vi một đời của cường giả quy nhất cảnh. Đồ vật cuồng bạo như thế, coi như là hội trưởng muốn áp chế cũng rất khó khăn. Để cho lạc đan sư chỉ có tu vi hóa phàm lục trọng đi luyện chế. Thật sự có thể thành công hay sao? Đông đông đông, bên trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bên trong lò đan phát ra tiếng vang như sấm sét, giống như là tiếng trống to gõ vang, lại giống như sấm rền bên trong mây đen, nắp lò nâng lên hạ xuống, lực lượng cuồng bạo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tùy ý bạo phát. Xem ra, nếu như không áp chế thì lò đan sẽ lập tức nổ tung. Nguy rồi! Sắp nổ lô, tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm. Làm luyện đan sư, bọn họ có thể nhẹ nhõm nhìn ra tình huống hiện tại. Dưới tình huống bình thường, vì để tránh cho lò đan nổ tung mà các luyện đan sư sẽ thi triển chân khí. Ngăn chặn lực lượng cuồng bạo trong đó. Mà lúc này, người luyện đan là lạc đan sư. Thực lực của nàng căn bản không đủ để ứng phó với khí tức hung mãnh như vậy bên trong lò đan. Hội trưởng, một vị luyện đan sư ngũ tinh không nhịn được nhìn lại. Vẻ mặt có chút gấp gáp, vị luyện đan sư này không có bảo chúng ta hỗ trợ. Tốt nhất đừng có nhúng tay, biết đây là khảo hạch của vị luyện đan sư này đối với lạc đan sư. Hội trưởng khoát khoát tay áo, mặc dù dùng thực lực của hắn có thể ngăn chặn được lò đan nổ tung. Thế nhưng đối phương không muốn cầu cứu. Nếu như tùy tiện tiến lên, đây là một loại hành động không tôn trọng cực lớn. Đừng có gấp, tình huống thoạt nhìn rất là nguy cấp. Nếu như thu lửa lại thì cũng không đến mức nổ lô. Siết chặt nắm đấm, trong lòng hội trưởng âm thầm cân nhắc. Mặc dù tình cảnh trước mắt thoạt nhìn rất nguy cấp, thế nhưng chỉ cần lập tức hạ thấp nhiệt độ hỏa diễm thì có lẽ còn có thể làm dịu được tình huống này. Những người khác khó mà làm được chuyện khống chế đối với hỏa diễm. Thế nhưng đây là chương trình học cơ bản nhất của luyện đan. Để lạc đan sư làm chuyện này, vẫn rất là đơn giản. Đang nghĩ ngợi, không biết đối phương sẽ dùng phương pháp gì để hạ thấp nhiệt độ thì đã nghe thanh niên đang ở cách đó không xa tiếp tục nói. Tăng hỏa diễm lớn lên, lại truyền chân khí vào, tăng hỏa diễm lớn hơn nữa. Hội trưởng sững sờ, vẻ mặt trắng bệch, không nhịn được hô lên. Như vậy sẽ nổ lô. Ầm ầm, lời còn chưa dứt thì lô đỉnh giống như đã hoàn toàn trở nên sôi trào. Khí tức cuồng bạo chấn động tới mức làm cho mặt đất xuất hiện vết rách. Sóng nhiệt quét qua, thổi cho mái tóc của lạc đan sư bay lên. Tay áo tung bay, chạy mau, sắp nổ tới nơi rồi. Đây chính là nội đan lạc xà cấp bậc hóa phàm thất trọng A, một khi nổ tung. Toàn bộ đại sảnh cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tên điên, thật sự là tên điên. Sao có thể luyện đan như vậy? Tất cả luyện đan sư bên dưới đều bị dọa đến mức chân cẳng như nhũn ra. Cũng có không ít người xoay người bỏ chạy. Nội đan linh tú hóa phàm thất trọng đỉnh phong. Một khi nổ tung, uy lực có thể so với công kích của cường giả hóa phàm thất trọng đỉnh phong. Mặc dù đại sảnh rất là hùng vĩ, thế nhưng đối mặt với lực lượng cuồng bạo như thế, chỉ sợ cũng không chịu nổi, trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Luyện đan sư có thực lực mạnh mẽ, đối mặt với kiếp nạn như vậy có lẽ còn có thể chống lại một hai. Nhưng mà nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh ở lại chỗ này. Chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ không chạy mới là lạ. Kẽo kẹt, trong một mảnh thanh âm lộn xộn, giới hạn của lò đan đã đến cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trên đầu lạc đan sư cũng có mồ hôi lạnh xuất hiện. Mặc dù biết luyện đan thuật của đối phương rất lợi hại. Hẳn là có thể khống chế được. Thế nhưng nàng tự mình trải qua chuyện này vẫn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Đừng có gấp, ngay khi nàng cảm thấy có chút bối rối thì phía sau đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên đang đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt vẫn như mây trôi nước chảy, dường như căn bản không thèm để ý tới chuyện lò đan này sẽ nổ vậy. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương như thế, lại nghe thanh âm mang theo tư tính của đối phương, trong lòng Lạc Đan Sư cho lập tức yên ổn hơn một chút. Thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy cũng ổn định lại. Dùng thủ pháp lạc hoa, bỏ tề anh thảo vào. Ngay sau đó trong tai nàng đã nghe được lời nói của đối phương. Lông mày nhướng lên, cũng không có chút do dự nào. Lạc Đan Sư vội vàng ném tề anh thảo ở bên cạnh vào lò đan. Ầm ầm, dược liệu vừa tiến vào trong lại giống như châm lửa đối dây dẫn thuốc nổ. Lò đan chấn động càng thêm kịch liệt, bỏ mục miên hoa vào. Thứ Diệp Thanh, thanh âm tiếp tục vang lên, biết mình không có đường lui. Lạc Đan Sư tiếp tục ném từng gốc dược liệu vào bên trong. Nương theo dược liệu ném vào bên trong tăng lên, lò đan chấn động càng thêm kịch liệt. Thế nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái là, bất kể nắp lò đan nhảy lên như thế nào cũng vẫn không nổ. Rõ ràng thoạt nhìn nó sắp không chịu nổi nữa. Thế nhưng cũng không biết vì cái gì, ngay khi đạt tới điểm mấu chốt khó có thể chịu đựng được thì nó lại quanh quẩn rồi trở về. Dù thế nào cũng nhất định không đột phá. Tất cả mọi người cũng nhìn ra chuyện quái dị như vậy. Tất cả đều nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, dường như hội trưởng đã nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt người này đỏ lên, toàn thân kích động tới mức run rẩy. Ta đã biết, chuyện này, làm sao có thể có chuyện đó? Làm sao vậy hội trưởng? Người đã nhớ ra cái gì rồi hay sao? Một vị luyện đan sư ngũ tinh không nhịn được nhìn lại. Rất nhiều luyện đan sư khác cũng đồng loạt dùng ánh mắt tập trung vào người hắn. Muốn nghe lời giải thích của hắn, nếu như ta không nhìn nhầm, là hồi toàn luyện đan pháp đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Nắm tay siết chặt, bởi vì quá mức kích động cho nên âm thanh của hội trưởng có chút khàn khàn. Hồi toàn luyện đan pháp, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Cái tên này, ngay cả nghe bọn họ cũng không có nghe qua. Chứ đừng nói chi là biết được. Cách chương.